Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1054, chương 35, hư không tinh linh tộc. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Âu Ba Mạng tiểu thuyết, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, còn lại nội dung ở lời của tác giả chung. 24 giờ đồng hồ sau thay đổi tới chính văn. Ta cũng không phải cố ý. Trốn ở góc phòng ôm đầu ngồi chồm hổm phòng, Ahat Sơ ngẩng đầu. Lộ ra tội nghiệp mắt to, đều do mặt đất quá trơn. Ta kiến nghị chủ nhân ngươi đổi một phi thuyền. Từ Kurumi nhìn thấy quy nhất tôn giả bắt đầu, chưa từng có nghĩ tới cái này có thể đơn giản cảm hóa người khác tâm linh cường giả. Lại bị một cái trí năng sinh mệnh khiến cho không hề tính khí. Bất quá đất bằng phẳng té gì gì đó là nghiêm túc sao? Kurumi cho thiếu nữ một ánh mắt. Trốn ở góc phòng thiếu nữ tội nghiệp trừng mắt nhìn. Cực nhanh chuồn ra phòng khách. Quy nhất tôn giả thở dài. Ngồi ở Kurumi đối diện vòng tròn trên ghế salon. Để cho ngươi chê cười. Kurumi phất tay. Bánh kem kiểu đồ uống xuất hiện đặt ở trước mặt hai người. Mỉm cười nói. Có thể nói cho ta một chút sao? Ân, bất quá ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì đó là một cái vô cùng cũ cố sự. Quy nhất tôn giả tựa hồ lại hồi tưởng. Ahat Sơ vốn là trước đây thật lâu trong nhân tộc bộ phận mở rộng ra trí não. Quanh năm ở trong hư nghĩ vũ trụ phát sóng trực tiếp khủng bố game offline nổi danh. Tuy là nàng chơi game thực sự rất dở. Khi đó ta chỉ là một gã mới vào vũ trụ hành tinh cấp manh. Tân, ở lúc đó thương gia nhiệt tình oanh tạc dưới, cũng mua một cái lấy Ahat Sơ làm chủ thể trí năng phụ trợ quang não. Theo ta trở thành sư phụ đệ tử thân truyền, chỗ mạo hiểm càng ngày càng trò gian trá biến hóa, thời gian càng ngày càng lâu, lâu đến tất cả mọi người quên lãng đã từng trong hư nghĩ vũ trụ còn có như vậy một cái trí tuệ nhân. Tạo, ta nhớ được khi đó ta ở trên chiến trường vực ngoại, đang tránh né một gã cơ giới tộc truy sát lúc, đối phương muốn khống chế ta trí não, có lẽ là duyên phận, có lẽ là nguyên nhân khác. Ahat Sơ tiến hóa thành rồi trí năng sinh mệnh, trở thành sở hữu tình cảm độc lập cá thể. Cũng chính là như vậy, chúng ta thoát khỏi cơ giới tộc truy sát, nhưng Ahat Sơ tiến hóa ra trí năng sinh mệnh nhưng ở đợt công kích kia dưới. Ân có vẻ hơi chỉ số IQ không được đầy đủ. Có vài người nói lý ra đều gọi hô nàng làm người công phu trí chướng. Kurumi chân mày to hơi nhíu, nàng không có cái khác tâm tình sao? Cái này ngược lại không biết, bởi vì đợt công kích kia. Nàng tuy là tiến hóa thành rồi trí năng sinh mệnh, nhưng tựa hồ cũng đánh mất nào đó chủ quan năng lực phán đoán. Nói như thế nào đây? Chính là không có tim không có phổi cái loại này. Người khác nói người nàng công phu trí chướng nàng có đôi khi biết cười ha ha không thèm quan tâm. Có đôi khi cũng sẽ ở ngầm một mình khóc. Bất quá từ nàng tiến hóa thành rồi trí năng sinh mệnh. Làm hư sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Ta biết nàng muốn trợ giúp ta. Có thể mỗi lần đều là đi giúp trở ngại. Kurumi sẽ tử trạch ánh mắt lặng yên biến hóa. Quy nhất tôn giả tựa hồ có nào đó bất đắc dĩ. Ta đã từng nghĩ tới phản hồi vực ngoại chiến trường. Nhìn có thể hay không từ hướng này kích thích đến nàng. Đáng tiếc ta đã trở thành tôn giả. Căn cứ tam tộc điều ước. Ta không còn cách nào khi tiến vào vực ngoại chiến trường. Nếu như chính cô ta đi vào, ta cũng tuyệt không yên tâm. Ngươi xem nàng ấy cái dáng vẻ sẽ biết. Ta cũng không muốn đem nàng nhờ cậy cho Phong Vương Phong. Hầu tiểu tử kia mang vào vực ngoại chiến trường. Nơi đó dù sao cũng là chiến trường. Giống như nàng loại này chỉ có thể giúp không được gì. Vô cùng có khả năng một cái sơ sẩy. Sẽ liên lụy đồng đội, Kurumi cuối cùng cũng biết quy nhất tôn giả nhìn thấy tiểu Red Queen tại sao. Biết cái này sao hưng phấn, cùng nàng trò chuyện bất tỉnh thiên địa ám. cho nên ta muốn nhờ ngươi một việc. Ân, Quy Nhất Tôn giả nghiêm túc nói, ta cũng tiếp xúc thuộc về những người khác trí năng sinh mệnh. Nhưng tính cách phương diện cùng ta tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Ngươi có thể cho tiểu Red Queen dạy dỗ nhiều hơn nàng sao? Ta cho rằng đều là trí năng sinh mệnh, các nàng sẽ có càng nhiều hơn đồng loại ngôn ngữ tới giao lưu. Điểm ấy không thành vấn đề. Kurumi đáp ứng một tiếng, tiếp lấy còn nói ra sự nghi ngờ của mình. Tại sao muốn gọi nàng Ahat sơ? Ta cuối cùng cảm thấy rất không khỏe, bởi vì lúc đó ở giả thuyết vũ trụ trên đem bán thời điểm. Nàng quả thực cứ gọi tên này, ngươi bây giờ gọi nàng vô tâm, yêu chan các loại cũng có thể. Vô tâm sao, nhưng thật ra hình dung rất chuẩn xác. Quy Nhất Tôn giả bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy, nói, con đường quay về rất nhanh. Ta ở ban đầu vũ trụ cách đó không xa lưu lại truyền tống. Trong ly chứa là yêu tộc linh tê châu sữa. Đúng linh hồn phương diện mới có lợi. Kurumi nhãn tình sáng lên. Nhìn theo Quy Nhất Tôn giả sau khi rời đi. Cầm ly lên uống một hơi cạn sạch. Cái lưỡi liếm liếm khắc ở bờ môi lên bạch trạch. Chậm đợi Quy Nhất Tôn giả mở ra truyền tống. Địa cầu nào đó hải vực. Khoảng cách La Phong đoạt xá kim giác cự thú đã có chút thời gian. Vì phòng ngừa người nhà lo lắng, La Phong người địa cầu bản thể đã sớm chạy đến trong nhà tĩnh tu. Đối ngoại cũng không gặp khách. Rất nhiều người hoài nghi La Phong sẽ cùng kim giác cự thú đánh một trận sau chịu đến trọng thương. Hơn nữa cực hạn võ quán cùng lôi điện võ quán quán chủ đều là hôn mê bất tỉnh. Trên thế giới thế cục lặng yên xảy ra một ít biến hóa. Long cung, kim giác cự thú cặp kia màu vàng sậm thú đồng mở. Thụ đồng nhìn về phía trong hải vực đầu kia còn sót lại thú hoàng. Xét long hoàng lập tức nằm dạp trên mặt đất. Lạnh run, ba ba ta, kim giác cự thú này truyền thừa ký ức suýt chút nữa đem ta đầu óc đều cho chen nổ. Hơn nữa những truyền thừa khác trong tuyệt học cũng quá nhiều rồi. Ta đều không biết nên học người tốt. Mau mau nhanh. Ba ba ta khẩn cấp nói. Cho ta xem. Một lát. Xem qua kim giác cự thú thiên phú bí pháp. Phân thân. Sau. Ba ba ta có một to gan ý tưởng. La Phong. Ngươi hành tinh cấp phân thân có cái gì mục tiêu? Ta đây nhưng thật ra chưa nghĩ ra. Trong vũ trụ ta hoàn toàn không biết gì cả. Trừ ngươi ra trong miệng man tạp tinh người còn có cái khác huyết mạch sao? Không phải, không phải, không phải. Ba ba ta lắc đầu. Ta có một cái so với man tạp tinh người thậm chí kim giác cự thú càng biến thái huyết mạch. Ngươi có muốn hay không thử một chút? So với kim giác cự thú còn biến thái. La Phong hiếu kỳ nói. Kim giác cự thú một ngày thành niên chính là giới chủ. So với nó còn biến thái. Này một ngày thành niên, chẳng lẽ còn không mục nát sao? Tân quả, người đáp đúng. Ba ba ta thần bí nói, trong vũ trụ mặc dù có man tạp tinh người loại này lấy huyết mạch vì câu liên tiểu tộc đàn. Tự nhiên còn có huyết mạch càng thêm đỉnh phong, càng thêm hiếm hoi chủng tộc. Ta biết một cái chủng tộc thần bí, chính là hư không tinh linh tộc. Hư không tinh linh, La Phong trong lòng khiếp sợ. Trong vũ trụ vẫn còn có một thành năm chính là bất hủ yêu nghiệt chủng tộc huyết mạch. Nhưng La Phong nghĩ lại, vui Ahat nói, có thể ở trên địa cầu phát hiện kim giác cự thú. Đều so với mua chung hàng tỷ giải thưởng lớn tỷ lệ còn thấp hơn hàng tỷ lần. Lẽ nào trên địa cầu còn sẽ có hay là hư không tinh linh tộc? Nàng kia chẳng phải là một sinh ra. Nhân loại chúng ta tất cả đều được chơi xong. Ba ba ta nghiêm túc nói. Ngày hôm nay ta nói cho ngươi biết sự tình. Ngươi ngàn vạn lần sao sao không thể hướng những địa phương khác nói. La Phong tự nhiên bằng lòng. Hắn làm sao có thể đi ra ngoài nói. Hắn đoạt xá, thôn phệ thú. Tin tức một khi bị người địa cầu đã biết. Vậy con đến đâu? Ba ba ta háng giọng một cái. Nói, còn nhớ rõ ngươi hỏi qua ta cổ Mặc Nhi sự tình sao? Ân, kim giác cự thú viên kia đầu lớn nhẹ nhàng gõ gõ. Khuấy động thủy lưu, nhân loại các ngươi còn non thích ngủ. Ngay cả kim giác cự thú cũng không ngoại lệ. Kim giác cự thú thôn phệ đại lượng kim loại hiếm tấn trước. Này thông thường đều sẽ sớm tìm một chỗ tiến hành ngủ say. Mà hư ương tinh linh cũng không ngoại lệ. La Phong trong đầu lập tức hiện lên nhiều loại khả năng. Cả kinh nói, ngươi là nói Cổ Mặc Nhi nàng nhưng thật ra là hư không tinh linh tộc. Đoạn thời gian trước sở dĩ như thế uể oải, tuyệt đại bộ phân thời gian ở vào trạng thái ngủ say. Là bởi vì nàng hấp thu thật nhiều năng lượng, đang theo cấp bậc cao hơn tiến hóa. Không sai biệt lắm có thể nói như vậy. Ba ba ta giả vờ cao thâm, kỳ thực hắn cũng không hiểu. Mặc kệ nó, có thể đem La Phong lừa dối ở là được. Này Cổ Mặc Nhi, không phải như ngươi nghĩ. Hư không tinh linh chỉ cần hút năng lượng vũ trụ là tốt rồi. Hơn nữa Cổ Mặc Nhi là một vị phong vương bất hủ đại nhân vật đệ tử thân truyền. Nghĩ lúc đó ta chính là đem nàng hấp dẫn đến vẫn hắc hào chung. Muốn thế sư thu đồ đệ, lại không nghĩ rằng nàng đã sớm có truyền thừa. Cuối cùng nếu không phải là nàng hướng ta đề cử ngươi. Ngươi cho rằng cao quý chính là vẫn mặc tinh chủ nhân đệ tử thân truyền thân phận biết rơi xuống trên người ngươi sao? La Phong đúng ba ba ta lời nói bất vi sở động. Hắn biết Cổ Mặc Nhi không ngại sao? Chẳng biết tại sao, trong lòng thay nàng thở dài một hơi. Cho nên ba ba ta ý của ngươi là để cho ta người thứ nhất phân thân dựng dục hư không tinh linh tộc. Đó là đương nhiên. Có sẵn cường đại gen ở nơi này, cho dù có man tạp tinh nhân gen ở nơi này ta đều sẽ chọn hư không tinh linh. Còn có, ba ba ta tặc hề hề cười nói, ngươi đoán Cổ Mặc Nhi năm nay mới bay lớn, La Phong sửng sốt, hắn đoạt xá kim giác cự thú sau, mới biết được ở trên địa cầu hô phong hoán vũ gần như không gì không thể kim giác cự thú. Mới là một cái không đến một tuổi con non. So với kim giác cự thú còn muốn biến thái hư không tinh linh tộc. Không có khả năng vài chục năm mới vừa tới hành tinh cấp. Chẳng lẽ Cổ Mặc Nhi năm nay ngay cả 5 tuổi cũng chưa tới? A hát thỏa thỏa loli. Ba ba ta cười hắc. Hắc nói, ngươi cùng nàng quan hệ không tệ. Muốn ôm chặt này bắp đùi. Còn có, ở trong vũ trụ ba vợ bốn nàng hầu đều là chút lòng thành. Cường giả có hơn mấy trăm ngàn thậm chí hơn vạn thê tử tiểu thiếp đều bình thường. Nữ tính cường giả có một mấy vạn nam sủng càng là bình thường bất quá. Ba ba ta dụ dỗ nói, La Phong ngươi ngoại trừ một cái Tử Hân, có hay không đang suy nghĩ một cái người khác? Ba ba ta trong giọng nói, người khác đã quá cụ thể rồi. Nhưng La Phong còn không vì sở động. Cổ Mặc Nhi chẳng qua là ta tốt bằng hữu, thích, ba ba ta lại cùng La Phong thảo luận một ít có quan hệ kim giác cự thú sự tình sau, mà bắt đầu thúc giục La Phong đi thu được Cổ Mặc Nhi gen. Một giọt máu thậm chí một sợi tóc đều được. Ngươi đi Cổ Mặc Nhi ở Giang Nam các trong phòng càn quét một cái. Tuyệt đối sẽ có cuộc sống của nàng vết tích. Thực sự không được ngươi liền trực tiếp tìm nàng muốn cọng tóc. Tin tưởng nàng sẽ không cự tuyệt ngươi. La Phong bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Đương nhiên, hắn đúng, hư không tinh linh tộc, đồng dạng ôm lớn lao hứng thú. Thành niên cùng bất hủ. Đây chính là bất hủ. Nếu như trên đường không bị giết chết, bất hủ là sở hữu vô tận tuổi thọ tồn tại. La Phong người địa cầu bản tôn cùng người nhà lên tiếng chào sau. Trực tiếp đạp độn thiên toa đi trước Hồng Ninh căn cứ khu trong tinh anh trong trại huấn luyện. Giang Nam Các, La Phong đẩy cửa mà vào. Khó có được chứng kiến ghim đơn đuôi ngựa Cổ Mặc Nhi đang ở kiểu cởi mở bên trong phòng bếp làm một. Ít thức ăn, yêu La Phong ngươi đã đến rồi. Có muốn ăn hay không vài thứ? La Phong chỉ có thể giả bộ hồ đồ, nhìn về phía hoạt bát thiếu nữ. Ngươi di chứng được rồi. Ân hừ, muốn ăn cái gì? La Phong nhìn lướt qua, cho ta tới phần một dạng. Ăn mặc tạp dề, Cổ Mặc Nhi bưng lên kỷ bàn đồ ăn. Cùng La Phong nhắc tới chuyện phát sinh gần đây tình, cùng với năm trước, thôn phệ thú, sự kiện. La Phong chỉ có thể làm chính mình không biết chút nào Cổ Mặc Nhi, thân phận chân thật. Tiếp tục bồi Cổ Mặc Nhi nói chuyện phiếm kéo đĩa. Thừa dịp Cổ Mặc Nhi thu thập bộ đồ ăn võ thuật, La Phong cặp kia 24K hợp kim titan mắt chó nhanh chóng đem bên trong phòng quét nhìn một lần. Thậm chí ngay cả cọng sợi cũng không có. La Phong tìm một cái cớ, nói muốn nhìn chính mình đã từng gian phòng. Thừa dịp Cổ Mặc Nhi vẫn còn ở vội vàng, La Phong cùng Tặc giống nhau chạy đến Cổ Mặc Nhi căn phòng. Hương thơm đạm nhã mùi vị vây quanh La Phong. La Phong lần này ngay cả tinh thần lực cũng dùng tới. Cường điệu quét hình Cổ Mặc Nhi nằm mấy năm trên giường. Vẫn là một cây sợi tóc cũng không có. Ba ba ta cũng vô cùng bất đắc dĩ. Có thể là Cổ Mặc Nhi thân thể tố chất tương đối khá. Nếu không ngươi mượn cớ hỏi nàng muốn cọng tóc. La Phong cái này sắt thép thẳng nam vì mình, hư không tinh linh, phân thân. Chỉ có thể kiên trì hỏi Kurumi muốn một cây sợi tóc. Phi hành ở trên trời, La Phong sắc mặt ửng đỏ. Hắn đến bây giờ còn quên không được thiếu nữ này ánh mắt hoài nghi. Bất quá sợi tóc là muốn đến rồi. Hắn hư không tinh linh chủng tộc phân thân chẳng mấy chốc sẽ tạo ra tới. La Phong bí mật bay đến một chỗ hải vực bầu trời. Bỏ lại sợi tóc sau lại trở về rồi thành Dương Châu Minh Nguyệt tiểu khu trong nhà. Đỉnh bụng bự Từ Hân cười nghênh đón trượng phu của mình. La Phong trên áo sơ mi này mùi thơm thoang thoảng. Hãy để cho Từ Hân nheo mắt lại. Thiên, cái này hư không tinh linh chủng tộc lại muốn dựng dục hơn 1000 năm. Không phải như ngươi vậy coi là. Ba ba ta ở một bên giải thích. Chờ ngươi thực lực tăng cường hoặc là trong cơ thể thế giới tăng lớn. Dựng dục thời gian sẽ phải đối lập nhau giảm thiểu một ít. Bất quá cái này hư không tinh linh tộc. Ta còn tưởng rằng muốn dựng dục mấy nghìn năm thậm chí gần vạn năm. Không nghĩ tới chỉ cần 1000 năm là có thể dựng dục thành công. Ước đoán đến lúc đó sẽ có rất nhiều hạn chế, nghe được ba ba ta lầm bầm. La Phong biểu thị không muốn nói chuyện. Hắn năm nay chỉ có chừng 20. 1000 năm về sau dựng dục một cái phân thân hoàn toàn đưa hắn đúng hư không tinh linh tộc nhiệt. Tình triệt để tưới tát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.